Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 11 của câu chuyện Tội phạm IQ thấp của tác giả Tử Kim Trần. Nếu thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chương 38. 9 giờ sáng, biệt thự của Chu Vinh bị một tiếng thét thất thanh làm cho thức tỉnh. Sáng nay, bảo vệ trong khu vườn mãi không thấy biệt thự mở cửa. Đến người giúp việc cũng không ra khỏi cửa. Họ không khỏi cảm thấy bất thường, bèn dùng máy bộ đàm liên hệ với người giúp việc, không có người nào trả lời. Bảo vệ định mở cửa, nhưng phát hiện thấy cửa chính của ngôi biệt thự khóa trái. Cánh cửa nhỏ phía sau cũng đóng chặt. Thế là bảo vệ lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa. Nhanh chóng phát hiện thấy hai người giúp việc trong nhà đều bị trói trên nền nhà, miệng bị bịt chặt. Tiếp đó, cứu được ông chủ ở thư phòng, cũng trong bộ dạng tương tự. Chỉ là trên người ông chủ toàn là vết chân, đũng quần dầm dề nước tiểu và phân. Bị đánh lòi cả phân, vô cùng thê thảm. Một tiếng sau, toàn bộ thành viên chủ chốt trong băng nhóm của Chu Vinh đều nhanh chóng có mặt ở ngôi biệt thự. Thư phòng đóng cửa, chỉ có bốn người ngồi trong đó là Chu Vinh, Hồ Kiếm Nhân, Lan Bác Văn và em trai của anh ta là Lan Bác Đồ. Anh Vinh, ai làm chuyện này? Lan Bác Văn hỏi. Không biết, nghe giọng hai thằng đó không phải là người địa phương. Tại sao lại bảo họ đừng báo cảnh sát? Chúng ta bị cướp, đường đường chính chính là người bị hại mà. Chu Vinh cao mày thở dài một tiếng, nói một cách rất khó khăn. Ngoài cái vali đó, bọn chúng còn lấy đi một thứ trong cái an toàn của tôi. Cái gì? Ba người đồng thanh hỏi. Cả ba người đều đã thấy cái két an toàn trong thư phòng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bên trong chứa gì. Chu Vinh không bao giờ mở két trước mặt ai. Chu Vinh mím môi, bật ra mấy chữ. Một cái USB. Cái USB ấy làm sao? Chu Vinh thở dài một tiếng, nhìn cả ba người, chậm rãi nói. Các anh cũng biết đấy, sáng nghiệp này của tôi không phải là của một mình tôi. Chú Đông và những người khác cũng có phần. Tôi kiếm tiền cho mọi người, rất nhiều lúc cũng không thể tự quyết định được. Những năm vừa qua, đủ loại khoản chi ngoài của công ty, tôi đều vào sổ bằng các đầu mục hợp pháp. Nhưng mục đích chi thực sự, tôi đã ghi vào trong cái USB này. Nếu báo công an, cái USB rơi vào tay cảnh sát. Chỉ cần điều tra sổ kế toán của các bên, thì hậu quả khôn lường. Ba người nghe xong, mặt đều biến sắc. Lan Bác Văn lo lắng nói. Anh Vinh, những năm qua tất cả các mối quan hệ qua lại và khoản tiền đưa cho các đám quan chức, anh đều ghi trong cái USB đấy. Chu Vinh im lặng thừa nhận. Lan Bác Văn lập tức nổi cáo nói. Sao anh lại làm thế? Nếu bị phát hiện, chẳng phải là chúng ta đều phải vào tù hết sao? Chu Vinh trừng mắt nhìn Lan Bác Văn. Anh ta biết mình lỡ lời, hơi cúi đầu xuống, thở dài não nề. Hồ Kiếm Nhân khẽ hỏi. Anh Vinh, việc này chú Đông có biết không? Tất nhiên là chú Đông không biết. Chu Vinh liếc nhìn những người xung quanh một cái thở dài. Tôi làm cuốn sổ kế toán đó cũng là để sau này, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, thì còn một lối thoát. Không chỉ là cho tôi, còn là cho các anh nữa. Các anh nghĩ xem, nếu người nào trong chúng ta xảy ra chuyện, chú Đông, La Tử Nhạc và đám quan chức kia, họ có bảo vệ chúng ta không? Đương nhiên là không. Họ sẽ chỉ tìm cách tách bạch không dính líu gì. Tôi làm cuốn sổ này, tất cả mọi người đều cùng trên một con thuyền. Chẳng may có chuyện gì xảy ra, họ sẽ phải tận tâm tận lực để cứu chúng ta. Cứu chúng ta chính là cứu họ. Ba người gật đầu. Chu Vinh làm như vậy cũng không có gì đáng nói. Chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng cái USB đó lại bị cướp đi mất. Hồ Kiếm Nhân suy nghĩ giây lát rồi hỏi. Anh Vinh, chuyện này chúng ta cần phải nói với chú Đồng, để chú ấy cử một đội cảnh sát đến giúp chúng ta tìm người. Bắt hai thằng đó lấy cái USB về không? Tuyệt đối không được. Chu Vinh dứt khoát phủ định. Nói cho chú Đồng biết chuyện cái USB thì ra đi luôn. Thế chúng ta phải làm thế nào đây? Tối hôm qua hai thằng đó cắm USB vào máy tính, thấy nội dung bên trong USB. Bọn chúng dùng cái USB để uy hiếp tôi không được báo cảnh sát. Còn nói sẽ cầm cái USB đến gặp tôi để đổi lấy tiền. Hai thằng đó biết tầm quan trọng của cái USB đối với tôi. Chắc chắn sẽ muốn đòi tôi một số tiền lớn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nghĩ cách tóm được hai thằng chúng nó. Lấy cái USB về. Còn hai thằng đó thì khử luôn. Các anh thấy thế nào? Chu Vinh nhìn về phía ba người. Hồ Kiếm Nhân gật đầu đồng ý. Cậu em Lan Bác Đồ không bày tỏ thái độ. Lan Bác Văn thì im lặng không nói gì. Bác Văn, cậu nói xem. Lan Bác Văn ngẩng đầu lên. Anh Vinh, anh muốn làm thế nào? Người của em đều nghe theo lệnh của anh. Cậu em Lan Bác Đồ thì phân tích. Anh Vinh, biệt thự của anh mà còn bị đột nhập, trói người cướp đồ nhẹ như không. Chuyện này có chút bất thường nhỉ? Ý của cậu là... Anh Vinh, anh còn nhớ lần trước cảnh sát điều tra vụ của Diệp Kiến đã gặp Lục Nhất Ba không? Lục Nhất Ba lại bảo cảnh sát qua gặp anh. Hôm qua Lục Nhất Ba lại hợp tác với cảnh sát. Cảnh sát nhờ anh ta giúp. Anh ta bố trí Chu Kỳ làm nội ứng, bắt được một tên tội phạm truy nã trong khách sạn của họ. Chuyện này Lục Nhất Ba chưa nói với anh đúng không? Cậu ấy chưa nói. Chu Vinh khẽ cao mày. Cậu nghi ngờ vụ cướp có liên quan đến Lục Nhất Ba à? Lan Bác Đồ gật đầu. Không thể nào. Làm sao có chuyện Lục Nhất Ba đột nhập vào nhà tôi để cướp đồ? Về phỏng đoán này, Lan Bác Văn và Hồ Kiếm Nhân cũng lắc đầu bày tỏ quan điểm không có chuyện đó. Nhưng biểu hiện gần đây của Lục Nhất Ba, anh ta đúng là có khả năng phản bội đi theo cảnh sát. Có điều giờ phút này, cái USB mới là việc lớn. Chu Vinh không còn tâm trí đâu để quan tâm đến Lục Nhất Ba. Bốn người lại bàn bạc một hồi, mở cửa thư phòng, quay vào phòng khách. Phía trước phòng khách, một hàng bảo vệ cúi đầu quỳ dưới đất. Trương Đức Binh vừa thấy thư phòng mở cửa, liền đưa tay, tát hết người này đến người khác. Vừa tát, vừa chửi rủa thậm tệ. Chu Vinh ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, không mãi mai xót xa khi hai má của bọn họ bị đánh đến tấy đỏ. Đánh liên tục hơn 10 phút, tay Trương Đức Binh cũng đã mỏi nhừ. Anh ta chậm lại quát to chất vấn. Tối qua, ai là nhóm trưởng? Thực ra là biết rồi mà vẫn hỏi. Bảo vệ ngôi biệt thự chia làm 3 ca luân phiên nhau. Chỉ có 3 người làm nhóm trưởng. Tối hôm qua ai trực, Trương Đức Binh là xếp to nhất của bộ phận bảo vệ. Tất nhiên là biết rõ như lòng bàn tay. Anh ta chẳng qua hỏi cho ông chủ xem mà thôi. Cả hàng đều đưa mắt nhìn về phía người đứng giữa. Người đứng giữa cúi đầu, hai chân run bần bật. Trương Đức Binh cố ý hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc, ai là nhóm trưởng? Anh dở. Mấy người lý nhí trả lời. Cậu thanh niên gọi là anh dở, đứng giữa nuốt nước bọt, toàn thân run lên bần bật. Tên thật của cậu ta là Lý Bằng Cải. Vì mấy năm qua cả nước đều tiến hành cải cách nhà ở, cũng chính là tháo dỡ, nên bạn bè trong giới đặt cho cậu ta là anh dỡ. Trương Đức Binh không nói không rằng, rút một con dao xếp ở thắt lưng ra. Vẫn theo luật cũ, cắt một ngón tay út, cậu tự cắt hay là để tôi? Lý Bằng Cải vừa thấy con dao găm đã sợ nhũng người ra. Anh Vinh, em sai rồi, là trách nhiệm của em. Nhưng hôm qua là anh Vinh bảo em dẫn theo vài người ra ngoài. Sau khi chúng em về, không biết trong biệt thự đã xảy ra chuyện, cho nên... Cậu còn dám trách anh Vinh? Anh Vinh bảo cậu rút toàn bộ bảo vệ ở phía sau à? Chúng em, ca tối của chúng em số người có hạn, nên... Cậu muốn chết hả? Trương Đức Binh đạp một cú khiến anh ta ngã nhào ra đất, quay ra phía một người bên cạnh gầm lên. Cậu đi lấy thuốc tê. Hồ Kiếm Nhân không khỏi tò mò. Lấy thuốc tê để làm gì? Cắt ngón tay của cậu ta. Lý Bằng Cải lập tức nước mắt nước mũi giàn giụa, dập đầu lại Chu Vinh. Anh Vinh, em sai rồi, xin anh tha cho em một lần. Em nhất định không quản nước sôi lửa bỏng, tận tâm tận lực. Anh Vinh, anh tha cho em đi. Các anh em khác cũng đồng thanh xin cho cậu ta. Đủ rồi. Chu Vinh đang phiền não vì cái USB bị cướp. Đám người này lại còn có thời gian làm phẫu thuật, cắt đốt ngón tay trước mặt anh ta. Hơn nữa, nhìn một cái biết ngay đây là khổ nhục kế của Trương Đức Bình đã bàn trước với đám người này. Cắt một ngón tay còn phải tiêm thuốc tê, sao không đi bệnh viện luôn? Anh ta giận dữ khoát tay. Đừng diễn kịch song hoàng nữa, Trương Đức Bình ở lại, những người khác thì cút ra. Cả hàng người quỳ dưới đất hoảng hồn, vội vàng chuồn luôn, để lại Trương Đức Bình đứng trước mặt. Vẻ mặt anh ta cũng đầy vẻ có lỗi. Kể ra anh ta cũng là người có thủ đoạn nổi tiếng trong giang hồ. Thế mà chủ của mình lại bị người ta đột nhập vào nhà cướp đồ, lại đánh đến mức sổ cả phân ra, đúng là không còn lỗ nẻ nào để chui xuống. Chu Vinh hít một hơi thở sâu, để tâm trạng lắng xuống, cho mình bình tĩnh lại. Hôm qua, hai thằng chó chết đó không chỉ cướp tiền, mà còn lấy đi mất một cái USB vô cùng quan trọng đối với tôi. Tiền là chuyện nhỏ, USB nhất định phải lấy lại cho tôi. Đồng thời, khử hai thằng đó một cách sạch sẽ. Trương Đức Bình vội gật đầu. Hai thằng chó chết đó, thủ đoạn rất chuyên nghiệp, không phải là lính mới, nhất định là dân xã hội. Anh nghĩ cách, nhờ dân xã hội ở Tam Giang Khẩu và cả mấy thành phố xung quanh, gài đủ tai mắt, nhanh chóng tìm ra bọn chúng. Ai làm được, toàn bộ số đô la Mỹ trong cái vali sẽ thuộc về người đó. Nhớ là việc cái USB, ngoài người của chúng ta ra, không được nói với bất cứ người nào khác. Sau khi tìm được bọn chúng, giao cho người của mình làm. Trước khi cầm cái USB về đưa tôi, không người nào được phép xem. Trương Đức Bình nghiêm trang nhận lệnh. Anh ta biết việc này vô cùng quan trọng đối với ông chủ, nếu không đã không đem cả vali tổng cộng 1 triệu đô la Mỹ ra làm phần thưởng. Việc này kể ra cũng không khó. Mỗi địa phương đều có dân giang hồ, đủ các thành phần hỗn tạp, tai mắt có thể bố trí khắp nơi đến từng con phố. Đem số tiền thưởng khủng ra huy động toàn bộ dân giang hồ tìm hai người, hiệu quả còn cao hơn nhiều so với lệnh truy nã của công an. Trương Đức Bình lập tức tiến hành bố trí tìm người. Qua trích xuất camera giám sát mấy chỗ ở ngôi biệt thự, họ trông thấy rõ dáng của hai người đàn ông và một chiếc vali hành lý màu đen. Ảnh dáng người hai tên này, ảnh chiếc vali hành lý đều là đặc điểm. Tất nhiên rồi, họ không thể nói với bên ngoài là Chu Vinh bị cướp, chỉ nói có người cướp của Trương Đức Bình. Trong chốc lát, Phương Siêu và Lưu Trực phải đón nhận hai tuần truy bắt từ cảnh sát và giới giang hồ. Chương 39. Còn phía cảnh sát, tối hôm qua sau khi bắt được Mai Đông, biết được hành tung của Lưu Bị và Trịnh Dũng Binh, sau đó lại biết được chuyện Chu Vinh bị cướp từ Lý Tây, bèn triển khai trận chiến ở hai tuyến. Sáng sớm, ở bên ngoài khu vực giải tỏa được thông báo xuất hiện hành tung của Lưu Bị. Hơn nữa, chiếc xe cảnh sát vây chặt toàn bộ lối ra vào, con kiến cũng không lọt. Chỗ nào cũng căng dây giới nghiêm, chặn những quần chúng đi ngang qua tò mò ra xa. Gần trưa, Trương Nhất Ngang đến hiện trường, đi qua một đoạn ngõ dài mười mấy mét, tìm thấy Vương Thị Quân đang bận rộn chỉ huy. Anh ta ra một chỗ, hỏi nhỏ. Tình hình bên trong Chu Vinh thế nào? Vương Thị Quân vô cùng phấn chấn đáp. Tối hôm qua, theo chỉ thị của anh, em lập tức bố trí nhiều cảnh sát có tuổi, kinh nghiệm phong phú, mai phục khắp các phía xung quanh khu biệt thự của Chu Vinh ngay trong đêm. Hăng say trực chiến suốt một đêm. Chúng em cũng phát hiện thấy, bắt đầu từ hơn 9 giờ sáng nay, đội bảo vệ, Hồ Kiếm Nhân, anh em Lan Bác Văn đều đến nhà của anh ta. Xem ra thông tin tình báo của Lý Tây không sai, đúng là Chu Vinh đã bị cướp. Tất nhiên là không thể nào sai được. Tôi tận mắt nhìn thấy Chu Vinh bị cướp, có phải là nghe ngóng được thông tin từ bên ngoài đâu. Vừa nói dứt lời, hai người quay đầu liền thấy Lý Tây đứng ở bên cạnh, giận dữ trừng mắt nhìn Vương Thị Quân. Vương Thị Quân há miệng không nói gì. Nếu là những cảnh sát khác nghe lén lãnh đạo nói chuyện, anh ta đã suýt cho một cú lên thẳng mặt trăng từ lâu rồi. Nhưng người nghe lén là Lý Tây, anh ta cũng đành chịu. Lý Tây. Trương Nhất Ngang ngạc nhiên nhìn cô nàng. Sao cô lại đến đây? Anh ta nghĩ bụng. Sau trận tối qua, Lý Tây chắc đã khiếp vía, không dám làm càn nữa. Làm sao lại thò ra đây nữa? Em nghe nói chỗ này xảy ra chuyện, vội qua đây. Ý tôi là tối hôm qua, cô bị một trận khiếp vía rồi. Hôm nay, sao hôm nay lại đến đây? Ai bảo là em khiếp vía? Tí chuyện vặt tối hôm qua làm sao khiến em sợ được? Lý Tây vênh mặt, khác hẳn với bộ dạng siêu hồn bạc vía tối qua. Hôm qua là do em thiếu kinh nghiệm, có điều em cũng đã chuẩn bị sẵn dao găm từ trước, nếu không cũng không thể trốn thoát sau khi bị trói chặt hai chân hai tay, mang về cho các anh các thông tin tình báo quý báu như vậy. Có người còn không biết điều, nghi ngờ chuyện em tận mắt nhìn thấy là giả. Lương tâm bị chó nó gặm mất rồi. Bây giờ em nghĩ thông rồi, em chính là người phát hiện ra Chu Vinh bị cướp. Em có quyền, em cũng yêu cầu được tham gia vào toàn bộ việc điều tra tiếp theo. Không thì công lao sẽ bị những người khác cướp hết. Lý Tây, cô cứ yên tâm, tôi không cướp công của cô đâu. Tôi vẫn cần giữ tí thể diện chứ. Vương Thị Quân cười nhạt lắc đầu, quay lại phát hiện thấy nét mặt của Phó trưởng Công an Trương rất không vui. Lập tức nói một cách vô cùng nghiêm túc. Cô nghĩ gì thế? Lãnh đạo tất nhiên lại càng không thể có chuyện đó. Ai muốn cướp công của cô? Lúc này Trương Nhất Ngang mới gật đầu. Lý Tây, cô yên tâm. Tôi và Vương Thị Quân cùng đảm bảo, nếu phá được vụ án của Chu Vinh, cô chắc chắn sẽ là người có công lớn. Việc xung phong vào trận chiến tiếp theo, cô để những cảnh sát hình sự nhiều tuổi làm. Tối hôm qua cô đã nguy hiểm quá. Nếu không có việc gì, cô về cơ quan nghỉ đi. Tôi gọi một người đưa cô về. Tiểu Vương đâu? Sếp! Lý Tây ngắt lời anh ta. Có một việc em muốn trao đổi với anh. Cô cứ nói. Ở đây quá nhiều người. Vương Thị Quân nhìn xung quanh nói. Không sao, chỉ có ba chúng ta, những người khác không nghe thấy. Lý Tây nhìn anh ta một cái. Ba người cũng hơi nhiều. Vương Thị Quân ngớ ra mấy giây, hò một tiếng, rướn thẳng người quay đầu đi chỗ khác. Lúc này Lý Tây mới lên tiếng hỏi. Sếp, nếu phá được vụ án của Chu Vinh, khi báo cáo với cấp trên, anh có nói em là người đột nhập vào nhà của Chu Vinh không? Phát hiện ra thông tin hay không chứ? Trương Nhất Ngang ngớ ra. Việc này tất nhiên là không thể. Nếu chú Lý Tây biết được việc này thì căng, đành trả lời một cách mơ hồ. Quá trình phá án cụ thể, tôi nghĩ cũng không cần nói rõ như vậy đâu nhỉ? Thế nếu em không tham gia vào việc điều tra tiếp theo, tiếp đó anh báo cáo lập công cho em, mọi người thấy em không làm gì cũng lập công, sao mà họ phục được? Cái này có thể nói cô đã giúp được rất nhiều qua quá trình điều tra trinh sát bằng biện pháp kỹ thuật. Nhưng nếu chú Quách hỏi cụ thể em đã trinh sát thế nào? Em chưa từng làm những việc liên quan, chỉ còn cách nói thật. Cô... Cho nên... Lý Tây cong môi, giọng dứt khoát. Em nhất định phải tham gia vào việc điều tra tiếp theo. Trương Nhất Ngang ngớ ra nhìn cô nàng, phát hiện ra không ngờ cô nàng lại hiểu chuyện, biết được tử huyệt của anh ta. Trương Nhất Ngang nuốt nước bọt, trong lòng thầm cân lên đặt xuống. Cứ ứng phó ổn mọi việc trước mắt đã rồi tính. Liền nói. Được, tôi đồng ý để cô tham gia vào việc điều tra tiếp theo. Nhưng cô buộc phải nghe theo chỉ huy của tôi. Tuyệt đối không được tự ý hành động. Anh không được chỉ huy em ngồi trước máy vi tính tìm tài liệu. Tôi... Phải ra hiện trường, phải tham gia bắt giữ. Trương Nhất Ngang hít một hơi thở sâu. Cô buộc phải ở bên cạnh tôi. Được, thống nhất như vậy. Trương Nhất Ngang do dự một lát đành nói. Thống nhất như vậy. Ngoắc tay. Lý Tây giơ ngón tay ra, ngoắc vào ngón tay to của Trương Nhất Ngang. Vương Thị Vân, người thừa bị nói là lương tâm đã bị chó gặm, đứng ở đằng xa, không cam tâm liếc nhìn họ một cái. Đột nhiên thấy hai người ngoắc tay, anh ta thở dài một tiếng. Chế độ của lãnh đạo đúng là có khác. Lúc này anh ta lại thấy Trương Nhất Ngang vẫy tay về phía anh ta. Anh ta lập tức chạy qua. Trương Nhất Ngang mím môi, dặn Vương Thị Quân. Việc điều tra sau này, cho Lý Tây tham gia nhé. Cho cô ta tham gia. Vương Thị Quân nghẹn lời. Quả nhiên tiếp xúc cơ thể sẽ dễ đạt mục đích. Có điều anh ta không dám can thiệp cuộc sống riêng tư của lãnh đạo. Nghĩ vậy, liền dứt khoát đồng ý. Vâng. Anh nói tiếp về Chu Vinh đi. Vương Thị Quân nhìn Lý Tây. Thấy lúc này cô nàng đã đứng cạnh lãnh đạo, lắng nghe một cách quang minh chính đại. Phó trưởng Công an Trương cũng không ngăn, anh ta liền yên tâm nói. Sau khi Chu Vinh triệu tập các thành viên chủ chốt trong băng nhóm, những người này ở trong biệt thự ít nhất một tiếng đồng hồ, sau đó tản đi nhiều hướng. Quân số của chúng em có hạn, không bám theo được. Em đã liên hệ với Tiểu Mễ, tai mắt mà Trịnh Dũng Binh cung cấp. Cậu ta là lái xe, không tham gia vào việc điều tra cụ thể. Cậu ta nghe những người khác nói, Chu Vinh cử rất nhiều tay sai đi tìm hai tên đó. Chu Vinh thì sao? Đến bây giờ, anh ta vẫn ở trong biệt thự suốt, không đi ra ngoài. Trương Nhất Ngang suy nghĩ giây lát. Lần này Chu Vinh nhất định sẽ huy động nguồn lực mạnh nhất để tìm hai tên cướp đó. Chúng ta không thể bám theo người của anh ta được. Hơn nữa, một khi chúng ta bám theo mà bị phát hiện, sẽ rút dây động rừng. Thế này nhé, anh cứ bố trí người theo dõi chặt chẽ tình hình của ngôi biệt thự đã. Chúng ta sẽ cử thêm người, cố gắng bắt được hai tên đó trước Chu Vinh. Sau khi Vương Thị Quân rời đi, Trương Nhất Ngang dẫn Lý Tây đi về phía trước. Đến trước một ngôi nhà có căng dây giới nghiêm. Nhân viên bộ phận vật chứng và pháp y đi lại như con thoi xung quanh ngôi nhà. Tống Tinh nhìn thấy anh ta liền dừng công việc đang làm lại. Dẫn anh ta đến một đống đất bỏ đi. Phần đất cát bên trên đã bị san bằng. Cát màu xám đen rõ ràng vẫn còn ẩm ướt. Nhìn một cái là biết ngay là vết máu. Tình hình cụ thể thế nào? Trương Nhất Ngang nhìn chằm chằm vào đống đất cát một lúc. Vẫy tay gọi mấy nhân viên cốt cán đến. Lý Tây cũng vờ là nhân viên cốt cán, ghé lại đứng bên cạnh nghe mọi người nói về tình hình vụ án. Đầu tiên, Tống Tinh lên tiếng thoái thác trách nhiệm. Tối hôm qua, tôi làm theo chỉ thị, triệu tập cảnh sát hình sự, cảnh sát đặc nhiệm của các đơn vị khác. Tất cả hơn 40 người, vây kín toàn bộ các lối ra vào của khu vực này. Ngày tối hôm qua, đã cử cảnh sát mặc thường phục vào trong điều tra thăm dò trước. Không tìm thấy Lưu Bị. Đợi đến khi trời sáng, toàn bộ lực lượng cùng tiến vào, tìm từng ngôi nhà một. Nhà nào cũng vào, vẫn không thấy Lưu Bị. Nhưng phát hiện ra đống cát này có rất nhiều vết máu. Cả nền và trên tầng 2 của ngôi nhà cũng có rất nhiều vết máu. Nhìn từ góc độ vết tích, tội phạm đã đem cát từ bên dưới lên tầng 2. Sau khi dọn sạch vết máu trên tầng 2, lại quét cát đem xuống dưới. Trương Nhất Ngang mắt nhìn về phía bác sĩ pháp y Trần. Ông Trần cũng khẳng định rất chắc chắn. Tôi dám khẳng định 100%, có một người chết, thời gian là vào tối hôm qua. Xác chết đâu? Xác chết chạy đâu rồi? Tôi biết sao được, tôi chỉ phụ trách khám nghiệm. Lý Tây ở bên cạnh xen vào. Nhưng nếu không thấy xác chết, anh làm sao có thể khẳng định là đã chết người? Trên đời này, không ai dám nghi ngờ kỹ năng chuyên môn của bác sĩ pháp y Trần. Lý Tây cũng không được ngoại lệ. Ông ta liền trợn mắt giận dữ nói. Cô không nhìn thấy bấy nhiêu máu à? Lượng máu mất bằng lượng kinh nguyệt cả 3 năm, chảy một lèo, người này còn sống được hay sao? Lý Tây khẽ lẩm bẩm một câu. Chưa xét nghiệm, làm sao biết là máu người? Bác sĩ pháp y Trần khinh khỉnh hứ một tiếng, nhìn cô nàng khinh bỉ. Xét nghiệm? Tôi lại còn phải làm xét nghiệm à? Tôi nói cho cô biết, thiết bị đối với tôi là vô dụng. Tôi làm bác sĩ pháp y 30 năm rồi. Tôi chỉ cần nhìn là có thể khẳng định 100% đây là máu người. Hơn nữa, thời gian ngay vào tối hôm qua. Lúc tôi làm cảnh sát, tất cả những người có mặt ở đây đều còn là trẻ con. Lúc đó tôi gặp một vụ án, cũng chỉ nhìn thấy máu đầy mặt đất, không tìm thấy xác chết. Lúc đó đã có người hỏi tôi, Tiểu Trần, cậu nghĩ người này đã chết hay còn sống? Các anh chị đoán xem thế nào? Mọi người không còn tâm trí đâu mà đoán tình tiết câu chuyện phía sau. Tống Tinh liền ngắt lời ông ta luôn. Anh Trần, còn thông tin gì khác nữa không? Chỉ thế thôi. Còn việc Lưu bị ai giết, đó là việc của cảnh sát hình sự các anh. Tôi không có liên quan. Cái gì? Lưu Bị... Anh nói Lưu bị giết. Những người có mặt ở đó xôn xao kêu lên. Bác sĩ pháp y Trần nhìn họ với vẻ tất nhiên là như vậy. Không phải rõ ràng là Lưu bị giết hay sao? Tống Tinh phản bác. Trong quá trình bắt Lưu Bị, chúng tôi phát hiện rất nhiều vết máu. Như vậy thì phải là Lưu bị giết người khác rồi chạy trốn chứ. Tại sao là người khác giết Lưu bị? Bác sĩ pháp y khinh khỉnh đáp. Đầu óc với năng lực phân tích của anh như thế mà cũng làm được cảnh sát à? Tôi... Tống Tinh, vừa nãy có phải là tôi đã xác nhận lại với anh? Tối hôm qua, khi có người nhìn thấy Lưu Bị, hắn ta đi tay không, hai xách một cái vali. Tống Tinh gật đầu. Vâng, tao nói Lưu Bị kéo một cái vali. Bác sĩ pháp y Trần lại quay sang hỏi trưởng phòng vật chứng họ Hứa. Anh Hứa, vừa nãy có phải anh nói là trên tầng có dấu vết vật lộn, có vết chân của hai người, còn có vết bánh xe của vali? Trưởng phòng Hứa cũng gật đầu, bởi vì trên nền nhà có rất nhiều vết máu. Tầng 1 còn có cát, toàn bộ dấu vết ở hiện trường đều rất rõ ràng. Đó không phải là kết luận rất rõ ràng hay sao? Căn cứ vào dấu vết trên nền nhà, có thể phán đoán. Tối hôm qua trên tầng có hai người tất cả, đã đối chiếu dấu chân. Người chân nhỏ là Lưu Bị, người kia thì chân to. Lưu Bị kéo một cái vali lên tầng, nhưng cuối cùng người chân to kéo vali rời đi. Như vậy, Lưu Bị đã đi đâu? Trên nền nhà lại có nhiều vết máu như vậy. Chắc chắn Lưu Bị đã bị người kia giết, xác chết cho vào trong vali mang ra ngoài. Lời của bác sĩ pháp y Trần đã gợi ý cho trưởng phòng Hứa. Anh ta liền quay lại, nghiên cứu dấu vết kéo lên kéo xuống của chiếc vali. Phát hiện ra đúng là vết để lại khi rời đi tương đối sâu. Tình hình đúng như lời của bác sĩ pháp y Trần nói. Sau khi Lưu Bị bị giết, xác chết đã được nhét vào trong cái vali kéo đi. Cho nên lúc rời đi, cái vali nặng, tất nhiên dấu vết sẽ sâu. Anh ta cũng tán đồng với phán đoán của bác sĩ pháp y Trần. Bác sĩ pháp y xòe hai tay. Một bác sĩ pháp y như tôi, lúc quan trọng lại còn phải quan tâm đến dấu vết của hiện trường, đúng là mệt. Miệng nói vậy, nhưng nét mặt ông ta lại rất đắc ý. Phần thắt lưng bị thoát vị địa điểm cũng rướng lên thẳng đờ. Mọi người đứng yên tại chỗ, suy xét kỹ càng về kết luận của bác sĩ pháp y Trần. Nhìn từ dấu vết để lại ở hiện trường, phân tích của ông đúng là có lý. Nhưng tên tội phạm trốn truy nã Lưu Bị không giết người đã làm mai. Bây giờ lại còn bị người khác giết, làm gì có chuyện đó. Bác sĩ pháp y Trần nhìn mọi người một lượt, nhìn họ khinh bỉ. Đến bây giờ, các anh vẫn không tin là Lưu Bị bị giết. Tống Tinh hò lên một tiếng nói. Bác sĩ pháp y Trần, những điều này dù sao cũng chỉ là suy đoán của một mình anh. Suy đoán của một mình tôi? Tôi nói cho anh biết, kết luận mà tôi đưa ra chưa bao giờ tồn tại khả năng thứ hai. Tôi cược với anh, đem vết máu ở đây xét nghiệm DNA. Nếu DNA không phải là của Lưu Bị, tôi xin thôi việc. Nếu DNA của Lưu Bị, anh xin thôi việc. Không cần, không cần cược lớn thế đâu. Tống Tinh rên lên một tiếng. Ông ta hoàn toàn bị nhấn chìm bởi khí thế của bác sĩ pháp y Trần. Trương Nhất Ngang ho lên một tiếng, thể hiện rõ quan điểm trước mặt mọi người. Tôi tin vào phán đoán của bác sĩ pháp y Trần. Mọi người cũng lập tức đứng về phía bác sĩ pháp y Trần, xôn xao lên tiếng trách Tống Tinh. Kết luận của bác sĩ pháp y Trần từ trước đến nay luôn đã nói là chắc như đinh đóng cột. Làm gì có chuyện sai? Anh hay thật, lần thứ nhất bắt Lưu Bị không bấm thang máy, khiến Lý Tây suýt chết. Tối hôm qua bắt Mai Đông thì bị đệ tử của hắn đánh lạc hướng, suýt nữa thì thả hổ về rừng. Sau đó dẫn lại một đội đi bắt Lưu Bị cũng không có thu hoạch gì. Bây giờ lại còn lên mặt nghi ngờ kết luận của bác sĩ pháp y Trần. Trương Nhất Ngang suy nghĩ giây lát, đúng lúc bắt Lưu Bị thì Lưu Bị lại bị giết. Chuyện vô cùng phức tạp. Bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là Chu Vinh. Để bắt được hai tên cướp trước Chu Vinh hoàn toàn không phải là một việc dễ dàng. Hơn nữa đây là việc cơ mật, không được tiết lộ chuyện Chu Vinh bị cướp cho quá nhiều người biết. Không thể điều động đông đảo lực lượng hành động. Làm thế nào để bắt được hai tên tội phạm này? Tốt nhất là hỏi phó giám đốc công an tỉnh Cao. Chương 40. Trong phòng họp của công an tỉnh, sau khi hội nghị báo cáo học tập buổi sáng kết thúc, giám đốc công an tỉnh nói phiền mọi người lưu lại một chút, ông ta cần tuyên bố một việc. Tối hôm qua, Công an Tam Giang Khẩu đã thành công trong việc bắt giữ Mai Đông. Có thể một số người không rõ Mai Đông là ai. Năm nay, các cơ quan giám sát, quản lý tài chính dẫn đầu là Quốc vụ Viện liên kết với các cơ quan công an chúng ta, điều tra xử lý những ngân hàng ngầm, chống thất thoát ngoại tệ. Tên Mai Đông này chính là nhân vật chủ chốt của nhiều ngân hàng ngầm. Được biết Mai Đông không chỉ thiết lập mấy chục công ty xuất nhập khẩu thương mại, tiến hành các hoạt động đổi, chuyển tiền ra nước ngoài, còn hợp tác với nhiều ngân hàng ngầm trong và ngoài nước. Bắt được Mai Đông là một thành quả lớn nữa trong việc chống tội phạm tài chính năm nay của tỉnh ta. Mọi người có mặt tại địa bàn hội nghị rào rào vỗ tay, ánh mắt hướng về phía Cao Đông. Cao Đông, đệ tử của anh có năng lực thật đấy. Giám đốc khen ngợi. May mắn thôi, thật là may mắn thôi. Cao Đông cười một cách khiêm tốn. Anh không cần khiêm tốn, có phải là biểu dương anh đâu. Tôi nghe nói Mai Đông vốn không ở đại lục đã lâu. Lần này bắt được hắn về là do Trương Nhất Ngang đã giăng bẫy. Trước đó bắt được Lý Phong. Giấy khen cụ thể trên bộ còn chưa đưa xuống. Thông báo cho công an tỉnh là chiến công hạng nhất của tập thể đội cảnh sát hình sự Tam Giang Khẩu. Vừa mới xong, đã lại bắt được Mai Đông. Anh bảo đợt này công an tỉnh nên khen thưởng tập thể hay là cá nhân đây? Đây chắc chắn là công của tập thể. Giám đốc cười nói. Cũng có thể là công của tập thể và biểu dương cá nhân cậu ấy mà. Nghe nói lúc bắt Mai Đông, suýt nữa thì để hắn ta chạy thoát. Hắn chạy xuống nhà để xe dưới tầng hầm, thì gặp Trương Nhất Ngang. Lúc đó Trương Nhất Ngang chỉ có một mình, tay không, hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Trong tay Mai Đông lại có dao găm. Trương Nhất Ngang cứ thế xông vào chiến đấu với hắn. Loáng một cái đã khống chế được đối phương. Cậu ấy không hề xuất sắc gì. Đáng nể chứ. Mọi người đều gật đầu tán thưởng. Phá được án, bắt được hung thủ không có gì là lạ. Trước đây Cao Đông đã từng phá được rất nhiều vụ án. Nhưng việc bắt tội phạm đều là cảnh sát hình sự cấp dưới làm. Cán bộ lãnh đạo đơn phương độc mã, đích thân bắt tội phạm. Chỉ riêng bản lĩnh ấy đã đủ để mọi người kính nể. Lúc này, một người đàn ông chừng 50 tuổi bên cạnh giám đốc công an tỉnh hò lên một tiếng. Người này mặt vuông chữ điền, tai to, tướng mạo vốn đã có cái uy của người làm quan. Cho dù không mặc quân phục, ở bên ngoài cũng nhìn một cái là biết ngài lãnh đạo lớn trong cơ quan đơn vị. Người này chính là Chu Vệ Đông. Tôi thấy vấn đề khen thưởng đối với cá nhân, chúng ta vẫn cần nghiên cứu thêm. Cần khảo sát sâu về tình hình công việc hàng ngày và phẩm chất cá nhân. Tất nhiên rồi. Giám đốc gật đầu. Cảm giác lời nói của ông ta có ẩn ý liền nói. Vệ Đông, có phải có vấn đề gì không? Chu Vệ Đông nghiêng đầu, ghé vào tai giám đốc nói thầm mấy câu. Giây lát sau, nét mặt giám đốc hơi biến sắc. Mọi người nhìn thấy, nhưng không biết họ đang nói gì. Dùng nhục hình để ép cung. Giám đốc nói mấy chữ đó to hơn một chút. Tất cả mọi người đều nghe thấy. Ông nhìn mọi người, rồi lại nhìn Cao Đông. Cảm thấy mọi người đều nghe thấy rồi, nếu bây giờ không nói rõ, thông tin ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Giám đốc hơi cao mày, đành nói thật với mọi người. Có người phản ánh với công an tỉnh, đồng chí Trương Nhất Ngang trong quá trình phá án, có tồn tại vấn đề dùng nhục hình để ép cung. Cao Đông nghe thấy giám đốc gọi Trương Nhất Ngang vẫn kèm theo hai chữ đồng chí, biết là vấn đề không nghiêm trọng. Vấn đề dùng nhục hình để ép cung, đội cảnh sát hình sự ở địa phương nào ít nhiều cũng đều có. Đối với một số tội phạm dở chiêu trò vô lại, anh không dùng tí thủ đoạn, nó cứ lì ra đấy không khai ra thì làm thế nào? Cho nên chuyện này nói là nghiêm cấm, nhưng trong công tác thực tế hầu hết đều nhắm một mắt mở một mắt, đừng có làm quá là được. Trương Nhất Ngang đã làm gì phạm nhân mà bị tố lên tận công an tỉnh? Cao Đông hoàn toàn không có thông tin gì, cũng đành im lặng không bày tỏ thái độ. Chu Vệ Đông là ra vẻ quan tâm hỏi. Tiểu Cao, anh có biết chuyện này không? Cao Đông không biết cái bẫy của Chu Vệ Đông giăng ra sâu xa thế nào, đành vạch rõ ranh giới trước đã. Sau khi cậu ấy xuống công tác ở dưới cơ sở, không thuộc sự quản lý của công an tỉnh, Tôi không rõ lắm về tình hình công việc gần đây của cậu ấy. Một lãnh đạo ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Phạm nhân thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Thấy hỏi vậy, Chu Vệ Đông dừng lại giây lát. Chuyện này là do Tề Chấn Hưng phản ánh với thư ký của ông ta sáng nay. Tính chất sự việc cũng không nghiêm trọng. Chỉ là ông ta thấy giám đốc thể hiện luôn quan điểm, định biểu dương. Mới vội lấy lý do đó để gạt chuyện biểu dương đi. Không ngờ giám đốc nói hơi to. Tất cả mọi người đều nghe thấy mấy chữ dùng nhục hình ép cung. Đành nói luôn cho mọi người cùng biết. Tình hình sức khỏe của nghi phạm cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ có điều dùng nhục hình để ép cung là hết sức không phù hợp. Vị lãnh đạo đó lại hỏi. Cậu ấy đã sử dụng thủ đoạn gì đối với nghi phạm? Khi cho gọi nghi phạm chưa có chứng cứ phạm tội rõ ràng, Trương Nhất Ngang đã đe dọa cho người bắt về trại tạm giam, cho người đánh nát. Ông ta vốn định nói là tuyến tiền liệt, nhưng trong cuộc họp không phù hợp, đành sửa thành đánh nát sọ. Cuối cùng, anh ta có làm thế thật không? Nghe vậy, mọi người đều thấy tình hình rất đổi nghiêm trọng. Đưa nghi phạm chưa xử về trại tạm giam, đánh nát sọ. Đấy là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Một khi xảy ra chuyện, cơ quan công an không thể chối tội. Cậu ta tạm thời chưa làm như vậy. Cao Đồng thấy thái độ đó, trong lòng đã rõ ràng tình hình cơ bản, thầm thở phào một cái, nhẹ nhàng nói. Khi thẩm vấn, Trương Nhất Ngang đe dọa nghi phạm sẽ làm thế, nhưng cuối cùng cậu ấy không làm, phải không? Chu Vệ Đông ho lên một tiếng gật đầu. Chuyện như vậy à? Cao Đông cười, mọi người khác cũng cười theo. Một người nói, dùng nhục hình bằng lời nói để ép cung, cái này gọi là hình mồm. Chuyện này thì có gì? Trước đây, khi tôi làm cảnh sát hình sự, chúng tôi mới ghê. Chúng tôi... Ông ta dừng lại giây lát, lập tức nhận ra kể những chuyện này ở đây là không phù hợp, liền thay đổi. Trong quá trình phá án của cảnh sát hình sự ở tuyến cơ sở, những lỗi nhỏ nhất rất khó tránh. Nếu không được đánh, không được quát, cũng không được dọa nạt phạm nhân. Nếu chúng không hợp tác, cảnh sát hình sự tra hỏi thế nào? Tình hình chung ở trong nước là như vậy. Nếu đe dọa phạm nhân qua lời nói, cũng được coi là dùng hình ép cung, thì cảnh sát ở các tuyến cơ sở làm việc thế nào đây? Tất cả mọi người nghe vậy đều rất tán đồng. Ngay cả một số người thân cận của Chu Vệ Đông cũng bất giác phụ họa theo. Cao Đông cười nhạt trong lòng. Anh chàng Trương Nhất Ngang này vớ bở rồi. Hôm nay họp xong, nếu công an tỉnh không xét cho anh ta mức khen thưởng lớn, tin đồn loan ra ngoài, thành ra công an tỉnh yêu cầu cảnh sát ở tuyến cơ sở thậm chí không được quát phạm nhân, chẳng phải sẽ làm nhục chí hết ý chí của anh em tuyến cơ sở. Sau này ai còn phá án cho anh? Điều này tất cả lãnh đạo đều hiểu rõ. Lần này chuyện Trương Nhất Ngang được biểu dương là chắc như đinh đóng cột. Ý định của Chu Vệ Đông là soi hỏng bỏng không. Sau hội nghị, Cao Đông trở về phòng làm việc, lập tức gọi điện thoại cho Trương Nhất Ngang. Trương Nhất Ngang bế tắc không biết làm thế nào bắt được hai tên cướp của Chu Vinh, thì Cao Đông gọi đến qua đường dây riêng. Cao Đông tiết lộ cho anh ta biết ba việc qua điện thoại. Việc thứ nhất, lần trước bắt được Lý Phong, Bộ Công an sẽ xét tặng đội cảnh sát hình sự Tam Giang Khẩu, chiến công hạng nhất đối với tập thể. Việc thứ hai, tối hôm qua bắt được Mai Đông, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá rất cao thu hoạch lần này của họ. Theo như ông ta dự đoán, tập thể chắc chắn sẽ được xét chiến công hạng nhất. Cá nhân anh ta ít nhất cũng được xét chiến công hạng hai. Việc thứ ba, có người nói xấu anh ta với Chu Vệ Đông. Có điều tạm thời không sao, phải cẩn thận cảnh giác. Theo như ông đoán, người có thể trực tiếp phản ánh tình hình trong đơn vị anh ta với Chu Vệ Đông, ngoài Tề Chấn Hưng ra không còn ai khác. Bây giờ đừng nói có xảy ra mâu thuẫn với Tề Chấn Hưng, cần coi trọng tình hình đại cục. Sau khi Cao Đông nói xong, Trương Nhất Ngang lập tức báo cáo tình hình cái USB bị cướp. Bên trong có chứa đựng chứng cứ phạm tội vô cùng quan trọng. Trước thông tin tình báo đột ngột như vậy, Cao Đông cũng hết sức sửng sốt. Sau khi bình tĩnh lại liền hỏi. Cậu định làm thế nào? Em đang tìm mọi cách khắc phục mọi khó khăn, bố trí toàn diện, tấn công chính xác, nhất định phải bắt được hai tên cướp đó về quy án trước Chu Vinh. Nói tiếng người. Em cho theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động ở biệt thự của Chu Vinh. Ngoài ra tất cả các bến tàu, bến xe, nút giao thông ra vào cũng đều cử cảnh sát canh giữ. Nhưng chúng em chưa nắm được rõ đặc điểm tình hình của hai tên này. Quân đội cảnh sát hình sự của chúng em không đủ. Những lực lượng cảnh sát mà em có thể điều động được cũng rất có hạn. Cho nên... Cao Đông không nói nhiều, hỏi luôn. Cậu cần thêm bao nhiêu người? Trương Nhất Ngang suy nghĩ giây lát. Hiện giờ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao giữ chức trên tỉnh, không phải là cơ quan địa phương, không có quân trong tay. Nói nhiều e rà cũng không có cách. Không thể nào lại làm khó lãnh đạo. Với cái uy của mình, Phó Giám đốc Cao có thể nhờ anh em trong thành phố điều động mấy chục người. Liền nói, nếu có thể điều cho em được 20 cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm, em sẽ chắc chắn hơn nhiều. Tôi cho cậu 200 cảnh sát hình sự, sẽ có mặt trước chiều hôm nay. Đến lúc đó, cậu chỉ cần ra lệnh, không cần quan tâm đến quan hệ nhân sự. Tôi cần cậu trong 3 ngày, không thì trong 1 tuần đi. Trong vòng 1 tuần phải bắt được hai tên đó. Trương Nhất Ngang vừa nghe thấy 200 người. Cái đời anh ta chưa bao giờ quản lý nhiều người như vậy. Cảm xúc phấn chấn chợt trào dâng trong lòng. Liên miệng hứa nhất định sẽ bắt được tội phạm. Nhớ, phải nói rằng hai tên này là nghi phạm trong vụ án mạng Lâm Khải và vụ gây nổ khủng bố, không được nhắc đến Chu Vinh. Dạ, em rõ rồi ạ. Sau khi ngắt điện thoại, Trương Nhất Ngang xoa xoa tay. Đột nhiên có thêm 200 cảnh sát hình sự. Mấy tiếng nữa là có mặt. Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao đúng là bản lĩnh khôn lường. Lần này thì phải đánh một trận lớn. Đầu bên kia điện thoại, sau khi cúp máy, Cao Đông cũng xoa xoa tay. Một khi lấy được cái USB kia, Chu Vinh, thậm chí cả Chu Vệ Đông sẽ đều xa lưới. Tâm trạng không khỏi phấn chấn. Giây lát sau, ông lại cao mày, cấu vào mình. Không ngờ có một ngày mình phải dựa vào Trương Nhất Ngang mới phá được án. Không phải là mình đang nằm mơ đấy chứ. Chương 41. Nếu ta gặp phải một chuyện đen đủi, đừng có kêu ca oán thán, bởi vì chuyện tiếp sau đó thường sẽ còn đen đủi hơn. Lúc này, ở trong một phòng khách sạn nhỏ, Phương Siêu và Lưu Trực ngay người nhìn chằm chằm xuống đất. Trong chiếc vali đang mở ở đó là xác chết co quắp của Lưu Bị. Một lúc lâu sau, Phương Siêu chậm rãi ngẩng đầu lên, cổ họng rát khô. Thủ đoạn hay, đúng là thủ đoạn hay. Lưu Trực gầm lên. Hai thằng chó chết đã giết người, lại còn đánh tráo vali của chúng ta. Tôi không giết chúng là không xong. Hắn điên tiết tột độ, đóng nắp vali lại, kéo khóa và kéo lên định đi luôn. Anh đi làm gì? Phương Siêu gọi hắn lại. Giết hai thằng súc sinh đó. Anh đi đâu để tìm chúng nó? Bến xe. Chúng nó đánh tráo vali của anh ở bến xe. Làm gì có chuyện vẫn ở lại đấy. Thế thì chắc chắn cũng là gần bến xe. Không thể nào. Bọn chúng đã giết người, chắc chắn đã chuồn đi rất xa từ đời nào rồi. Lưu Trực mắt đỏ ngầu, ngồi phịch xuống đất, vỗ lên đầu tự trách mình. Thế thì phải làm thế nào bây giờ? Món nợ này tất nhiên sẽ phải tính. Phương Siêu nói giọng lạnh tanh. Bị đánh tráo vali vào bước cuối cùng trên đường chạy trốn sau khi đã thắng lợi. Tâm trạng hắn tồi tệ hết sức. Hạ quyết tâm phải tìm ra được hai tên này. Cho dù lấy lại số tiền đô la Mỹ hay là trả thù chuyện tráo đổi vali, hai tên này buộc phải chết. Nhưng đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo. Tam Giang Khẩu mặc dù là thành phố cấp huyện, dân số cũng hơn 1 triệu người. Để tìm ra hai người khi không có căn cứ gì, hoàn toàn không phải là việc dễ. Phải tính kế dài hơn. Có điều trước khi tìm hai tên này, phải xử lý cái xác này trước đã. Hắn kéo rèm cửa sổ, quan sát tình hình xung quanh, suy nghĩ giây lát. Bây giờ là 3 ngày, phải đợi đến tối đem xác chết đi xử lý, rồi mới đưa ra kế hoạch tiếp theo. Còn bây giờ, sau khi đã đánh tráo vali, anh Cương và Tiểu Mao cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chúng về nhà mở cái vali đánh tráo được, tìm ra trong cái vali mấy nghìn tệ tiền lẻ và ba cái thẻ sử dụng dịch vụ của khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn trị giá 10.000 tệ. Tiền tất nhiên bị anh Cương thu ngay lấy. Nhìn ba cái thẻ sử dụng dịch vụ trị giá 10.000 tệ, hai tên bàn bạc nếu có thể đem đổi lấy tiền thì vừa đủ trả toàn bộ khoản nợ thẻ tín dụng. Nhưng loại thẻ sử dụng dịch vụ của khách sạn này có thể đổi được bao nhiêu tiền? Có đăng ký tên của hai tên đó không? Bọn chúng đang bàn bạc thì nghe thấy có tiếng hét từ ngoài sân vọng vào. Hạ Đình Cương, mày cút ra đây cho tao. Hai tên nhìn nhau, nghĩ bụng không lẽ hai tên tội phạm đó đã tìm đến tận nơi. Anh Cương vội vứt cái thẻ sử dụng dịch vụ vào vali, kéo Tiểu Mao nấp vào sau cửa, nhìn ra sân qua khe cửa. Người này là ai? Anh Cương không nhận ra đối phương. Là thằng hôm qua lấy con Mercedes đâm vào cây. Ngoài sân, Đỗ Thông đứng cạnh chiếc xe taxi, giận dữ trợn mắt nhìn ngôi nhà. Tối hôm qua anh ta mượn chiếc xe Mercedes của Chu Vinh để kiếm thêm, đụng ngay phải Tiểu Mao lái xe taxi lệch hướng, nhằm thẳng vào xe của anh ta mà đâm. Anh ta tránh sang một bên theo phản ứng bản năng, kết quả là đâm vào một cây to ở bên đường. Chiếc xe chịu hậu quả nghiêm trọng. Khi Đỗ Thông xuống xe thương thảo với xe taxi, không ngờ chiếc xe taxi bị tai nạn lại nhấn chân ga chùn mất. Trước khi chiếc xe phóng đi, anh ta túm lấy cổ áo của Tiểu Mao, xé được một nửa cái phong bì thư đòi nợ của ngân hàng. Trên phong bì chỉ có một nửa thông tin địa chỉ. Hôm nay Đỗ Thông mất cả nửa ngày dò đường tìm đến, cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc xe gây tai nạn trong sân nhà bọn chúng. Nhìn thấy mảnh sân cũ thu lượm đồng nát, anh ta chỉ muốn khóc. Tối hôm qua, sau khi tai nạn xảy ra, anh ta báo cáo tình hình với đại lý. Đại lý bốn ếch lập tức báo công an. Mọi người trong đại lý và cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường xảy ra tai nạn. Cảnh sát dẫn Đỗ Thông về đồn công an ghi lời khai. Vì địa điểm xảy ra sự việc không có camera giám sát, xe taxi của đối phương không hề đâm vào xe của Đỗ Thông. Quá trình diễn biến sự việc mà Đỗ Thông nói chỉ là lời khai đơn phương từ phía anh ta. Còn chuyện anh ta lén lấy ô tô của đại lý đã rõ mồn một. Cho nên trách nhiệm pháp luật trong việc này vẫn thuộc về anh ta. Đồn cảnh sát tạm thời thả Đỗ Thông để anh ta thương lượng với đại lý. Hồ Kiếm Nhân dẫn quân đến đe dọa anh ta chỉ có hai con đường. Hoặc là vào tù với tội danh ăn trộm, hoặc là đền bù theo mức giá. Công ty bảo hiểm không bồi thường đối với ô tô bị lấy trộm ra ngoài. Tổn thất về xe và chi phí hao mòn tính ra tất cả là 600.000 tệ do Đỗ Thông chi trả. Nếu trong vòng một tháng không bồi thường đủ tiền, sẽ xử lý theo tội danh trộm cắp, đồng thời cũng không tránh được bồi thường dân sự. Tối hôm đó, Đỗ Thông thất thần ủ rũ về nhà, nói với bố mẹ ở nông thôn về quá trình xảy ra sự việc. Dự tính dồn tất cả các khoản, rồi vay thêm họ hàng sẽ gom được hơn 200.000 tệ. Người bạn mở công ty tổ chức cưới hỏi, nói sẽ hỗ trợ 50.000 tệ trên tinh thần nhân đạo. Vẫn còn thiếu cả 300.000 tệ, không biết lấy đâu ra. Đỗ Thông nghĩ cả buổi tối, cũng chỉ còn cách dựa vào địa chỉ trên phong bì để tìm chiếc xe gây tai nạn. Anh ta đứng trong sân, gọi to một hồi. Anh Cương và Tiểu Mao nấp sau cửa nhà im thinh thích không lên tiếng. Anh ta xông đến trước cửa, giờ nắm đấm gõ mạnh. Gõ một hồi, vẫn không có ai trả lời. Anh ta định ghé sát khe cửa nhầm vào trong. Anh Cương thấy không trốn được nữa, liền khoát tay bảo Tiểu Mao nấp ra sau cửa. Anh ta kéo mạnh cửa ra quát. Mày là thằng nào hả? Gọi liên thiên cái gì ở nhà tao? Tối hôm qua, thoáng thấy ghế sau của taxi còn có một người khác, nhưng không nhìn rõ mặt. Lúc này tất nhiên không nhận ra. Tôi tìm Hạ Đình Cương. Là tao đây. Anh là Hạ Đình Cương. Đỗ Thông ngớ ra. Có vấn đề gì? Chiếc xe ngoài này là của ai? Của tao chứ ai? Xe tối hôm qua anh lái. Tối hôm qua tao không có lái xe. Thế tại sao xe này lại đổ ở sân nhà anh? Đỗ Thông chỉ vào hai tấm biển số giả ở bên cạnh chiếc xe. Tao làm sao mà biết được? Chiếc xe này thế nào thì có liên quan gì đến mày? Cút ngay cho tao. Anh Cương bực mình chửi, làm ra bộ định đóng cửa. Đỗ Thông đẩy cửa lại. Tôi hỏi anh lần nữa, chiếc xe này tối hôm qua là ai lái? Ai lái thì việc đết gì đến mày? Đây là nhà của tao. Mày cút ngay cho khuất mắt tao. Anh Cương bước tới đẩy anh ta. Đỗ Thông thấy bộ dạng của anh ta đúng là kiểu non gan, làm ra vẻ tức giận. Biết là người gây ra tai nạn chắc chắn ở trong nhà này. Nghĩ đến chuyện bọn chúng đã khiến mình phải gánh món nợ 600.000 tệ. Lửa giận vốn đã ngùn ngụt trong lòng. Anh Cương vừa đẩy gã một cái. Đỗ Thông liền giơ nắm đấm, dán thẳng vào mặt anh ta. Trong chốc lát, hai người cùng túm lấy đối phương, ngã lăn ra đất. Tiểu Mao nấp trong nhà, thấy anh Cương không đánh lại được Đỗ Thông. Lép vế, ăn mấy nắm đấm liền, cũng không còn tâm trí trốn tránh nữa. Cầm một cây gậy lên, xông ra cùng đánh Đỗ Thông. Đỗ Thông vừa ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy kẻ cầm gậy đánh mình, chính là thằng lái xe tối hôm qua. Máu nóng bốc lên đỉnh đầu, liền bỏ tay anh Cương ra, bò dậy đánh Tiểu Mao. Anh Cương rảnh tay ra, cũng chạy vào trong nhà tìm một cây tre. Hai người cùng đánh Đỗ Thông, lập tức thắng thế, ép cho đối phương phải lùi lại. Đỗ Thông đứng ở cổng, đối đầu với hai bọn họ. Mặc dù vóc người của anh ta to con hơn hai người kia, nhưng nắm đấm tay không, tất nhiên là không thể đánh lại được với hai người cầm gậy. Anh ta đành quay ra báo cảnh sát. Thông báo cho cảnh sát, phụ trách giải quyết sự việc tối hôm qua, là anh ta đã tìm ra chiếc xe gây tai nạn. Không lâu sau, cảnh sát đến nơi hỏi ba người. Anh Cương vì lo lắng chiếc xe taxi giả sẽ làm lộ ra nhiều việc hơn, kiên quyết không thừa nhận tối hôm qua đã lái xe. Nói rằng chiếc xe này là đồ đồng nát thu từ trước, đổ ở trong sân suốt, biển số giả mà họ tháo ra vứt xuống sông từ tối hôm qua. Cảnh sát nhận ra anh Cương và Tiểu Mao giở chiêu trò vô lại, nhưng không có chứng cứ, đành nói ô tô phế thải cần đưa đến nơi quy định để xử lý. Bọn họ thu mua như vậy là phi pháp, phải thu giữ ô tô. Anh Cương hoàn toàn không bận tâm, bảo muốn giữ thì cứ giữ. Hôm nay, toàn bộ cảnh sát ở đồn đều bị công an thành phố đều đi hỗ trợ điều tra phá án. Quân số không đủ, cảnh sát cũng không dám mất nhiều thời gian. Liền dẫn Đỗ Thông theo họ về đồn ghi lời khai lần nữa. Mấy hôm nữa sẽ cho xe kéo đến thu giữ cái ô tô. Sau khi Đỗ Thông và cảnh sát rời đi, anh Cương và Tiểu Mao thở phào nhẹ nhõm, đóng cổng lại, tránh được bọn lưu manh làm phiền. Hoắc Chính đã từng giết người. Hắn ngang dọc giang hồ bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ lại thảm hại như tối hôm qua. Mặc dù Lưu Bị là tội phạm bỏ trốn, đã giết chết cảnh sát, nhưng Hoắc Chính hoàn toàn không coi ra gì. Lưu Bị giãy giụa trong tay hắn chưa đến 3 phút. Hắn dễ dàng giết chết Lưu Bị, tìm được lại cái chuông đồng. Nhưng ai ngờ xác Lưu Bị và cái chuông đồng cùng bị một chiếc taxi cướp đi mất. Tối hôm qua, hắn về gặp Chu Diệt Phi, bị ông chủ chửi cho một trận sắp mặt. Không tin sự việc xảy ra như lời kể của hắn. Anh gọi xe, là gọi xe taxi hay gọi xe chở xác? Xe taxi cướp cái xác chết để làm gì? Một tay giang hồ lão luyện như Hoắc Chính bị một chiếc taxi cướp, ngay chính bản thân hắn cũng không thể nào tin nổi. Đừng nói đến chuyện thuyết phục ông chủ. Để chứng minh cho mình, hắn đành nghĩ cách tìm ra cái taxi đó, giết lái xe để diệt khẩu, đem chiếc vali về mới được. Hắn kiểm tra định vị của chiếc vali, nằm ở một khu vực xen lẫn giữa thành thị và nông thôn phía nam thành phố. Sau đó cũng không biết là thiết bị định vị hết điện hay là tiếp xúc không tốt, định vị biến mất. Đến ngày hôm sau, khi trời sáng, Hoắc Chính đã đến khu vực định vị cuối cùng, tìm từng nhà một, không phát hiện thấy chiếc taxi. Tìm hơn nửa ngày thì nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi qua khu vực phía trước. Hắn lo lắng liệu có phải xác chết trong chiếc vali đã bị phát hiện. Đối phương đã báo cảnh sát. Để xác thực vụ việc này, hắn đi về phía trước. Đi qua chỗ gần một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nghe thấy mấy người cạnh đó bàn tán. Nói là chiếc xe cảnh sát vừa nãy đến sân một nhà thu mua phế liệu ở phía trước để xử lý một chiếc xe taxi. Nghe thấy hai chữ xe taxi, hắn lập tức cảnh giác, bèn lẳng lặng đến trạm thu mua phế liệu ở cái nhà mà họ nói đến. Trạm thu mua phế liệu đóng cửa, Hoắc Chính nhìn qua cái cổng sắt, lập tức thấy chiếc taxi trong sân. Mặc dù chiếc xe taxi không treo biển số, nhưng qua một vài đặc điểm trên thân xe, hắn lập tức xác nhận được đây đúng là chiếc xe tối hôm qua đã cướp đồ của mình. Hoắc Chính đưa mắt nhìn vào phía trong ngôi nhà, thấy bóng người đi lại bên trong cửa sổ. Hắn đang định vượt tường vào giết người, nhưng lại nghĩ cảnh sát vừa đến đây, liệu bên trong có phải là có bẫy đang đợi hắn chui vào rồi túm gọn hay không. Hắn do dự giây lát, quyết định lui sang một bên quan sát một lúc. Mấy phút sau, thấy một chiếc xe Việt giả màu đen đồ sộ tiến thẳng tới chỗ ngôi nhà, dừng lại trước cổng, hướng vào trong bấm còi. Hoắc Chính chăm chú quan sát chiếc xe Việt giả và biển số xe. Đột nhiên, con người mắt hắn sáng lên, hắn từ từ quay đầu rời khỏi chỗ đó. Mình xin dừng lại phần 11 ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện thật vui.